Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 23, làm hòa với Vĩnh Khoa. Góc truyện audio.com. Chương 23, ba đôi mắt sắc bén nhìn Tuấn Vĩ đưa nó đến tận lớp rồi mới đi về khối 12 của mình. Nó mỉm cười bước vào phía chỗ ngồi của mình. Khi nó vừa đặt mông ngồi xuống thì thấy hắn, Vĩnh Khoa và Hoàng Linh vào lớp. Hoàng Linh hùng hổ đi đến phía trước mặt nó, cất cao giọng, sao mày lại đi chung với tên đó? Chấm, à, chỉ là tiện đường thôi. Nó cười cười nhằm thổi bay cơn nóng giận của Hoàng Linh. Hoàng Linh ngồi xuống chỗ, kéo nó quay xuống bàn mình. Giọng nói vốn nhí nhảnh nay lại chứa đầy nghiêm túc. Bảo, lúc trước khi chưa quen tụi mày, có một lần tao vào ba, tên Tuấn Vĩ nhảy sổ vào cơ tao. Mà tao đâu có chịu, tao thấy tên đó hay nhảy nhót ôm eo mấy con gái nhảy. Nói tới đây, Linh ngước lên nhìn sắc mặt nó, nhưng chỉ thấy vẻ mặt bình lặng của nó thôi. Nó chớp chớp mắt nghĩ lại, thì ra lúc trước Vĩ tránh né Linh là chuyện này. Ai nhớ cái chi tiết nhỏ này không nhỉ? Chương 19 nhé, nhưng thôi, dù gì cũng không còn là gì của nhau nữa. Không nên bận tâm nhiều. Kệ đi, nói xong nó quay người sang Khoa, nũng nịu kéo tay áo anh chàng. Khoa đừng giận Quyên nữa mà. Buông, lạnh lùng tuôn ra một chữ ngắn gọn. Khoa, đừng giận mà, làm ơn nhớ lại kỷ niệm thời còn con nít cởi chuồng tắm mưa mà đừng giận tao nữa mà. Khoa đẹp trai ơi, Hòa nhé, đừng giận mà, trả lời đi, tao mỏi miệng quá rồi nè. Khoa ơi, đừng giận Quyên nữa mà, chút Quyên mua kẹo cho ăn. Nếu mày không hết giận, tao kể cho Hoàng Linh nghe cái thời trẻ trâu của mày á nha. Linh, thằng Khoa lúc nhỏ nghịch lắm, đi học về là chui tọt qua nhà tao chơi siêu nhân. Búp bê có lần trèo cây bị kiến trích sưng mông, đến cả ngồi cũng không ngồi được lúc học mẫu giáo. Thừa lúc cô giáo ngủ trưa, nó lấy bút lông vẽ bậy lên mặt cô giáo. Kết quả là bị ba đánh sưng mông à, còn một chuyện nữa. Lúc lớp 1 Khoa thích nhỏ lớp trưởng, giờ ra chơi hôn trộm nhỏ đó. Mà nhỏ đó đang cầm cây thước gỗ kẻ bàng. Thế là Khoa ôm trộn mấy phát đau điếng. Hoàng Linh ôm miệng cười khúc khích nhưng Khoa vẫn im lặng. Mỏi miệng quá, đừng thờ ơ với tao thế chứ. Tao hứa sẽ không qua lại với anh Vĩ nữa đâu. Nghe tới đây, Khoa ngước mặt lên, giọng nói trầm ổn, có thật không? Thật, thật mà, nó cũng không cam đoan có thể thực hiện đúng lời nó nói. Khoa cười nhẹ, vẻ mặt lạnh lùng biến tan đi. Trời ơi mày cười rồi, tao yêu mày quá xá. Nó nhảy sổ ôm chầm lấy Khoa. Biến thái, cút, tránh xa tao xa, tao không buôn kêu. Hắn gục mắt xuống bàn. Cũng là bạn nó, mà sao nó không năn nỉ hay nói gì với hắn? Là con người, hắn cũng biết buồn, biết đau khi yêu đơn phương chứ. Cách chương.